núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 458, cơ thần tâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, trăm năm đế cảnh, ngàn năm tôn cảnh, vạn năm thiên cảnh. Đây chính là tiêu chuẩn thiên kiêu, nhưng lại không thể áp dụng trên người cơ thần tâm. Hắn đã đánh vỡ quy tắc tiêu chuẩn thông thường, nên biết rằng cơ thần tâm cũng không có tiến vào bí cảnh thời gian, càng không lấy được đại cơ duyên đặc thù. Chính bởi vì như thế, cơ thần tâm càng thêm chứng tỏ sự yêu nghiệt của mình. Từ lúc đại kiếp đạo nguyên đến, một đám tộc lão cơ gia đều cho rằng cơ thần tâm sinh ra để ứng kiếp, nên trên người có đại khí vận, tất nhiên sẽ dẫn đầu cơ gia tái hiện lại huy hoàng của tổ tiên. Đại kiếp đạo nguyên buông xuống, con cảm thấy thế nào? Cơ Thiên Bắc mở miệng hỏi. Phải chăng? Cơ thần tâm trầm giọng nói. Xin phụ thân cứ yên tâm, tất nhiên con sẽ vì cơ gia tranh đoạt đại khí vận, tất nhiên sẽ vì nhân tộc tranh đoạt đại khí vận, khiến cho thế nhân đều biết nhân vương cơ gia chúng ta chính là căn cơ của nhân tộc. Tốt, Cơ Thiên Bắc rất vui mừng. Phụ thân tin tưởng con, tất nhiên có thể tranh được đại khí vận. Cơ thần tâm hơi do dự một chút, bèn nói, phụ thân, Thiên Nguyệt Lâu đang tìm nàng. Cơ Thiên Bắc thoáng trầm mặc một hồi, một lúc sau mới nói, con cảm thấy thế nào? Cơ thần tâm nghiêm mặt nói, phụ thân, mặc kệ chuyện năm xưa là đúng hay sai, sự tình cơ gia chúng ta há lại để kẻ khác nhúng tay. Đã là huyết mạch cơ gia chúng ta, tay của Thiên Nguyệt Lâu quá dài. Cơ Thiên Bắc ngẩng đầu nhìn cơ thần tâm, lúc này cơ thần tâm mới lộ ra tư thế quyết đoán. Phụ thân ưa thích nàng cũng tốt, chán ghét vứt bỏ nàng cũng được. Quy củ của Thiên Nguyệt Lâu không áp dụng được trên người cơ gia. Đã là huyết mạch cơ gia, vậy thì không thể bị trói buộc bởi quy củ Thiên Nguyệt Lâu. Gương mặt cơ thần tâm lộ ra sự bá đạo. Cơ Thiên Bắc trầm giọng nói, con cảm thấy nên làm thế nào? Chặt đứt cánh tay của Thiên Nguyệt Lâu, đây cũng là lúc nói cho một số người biết cơ gia chúng ta vẫn là bá chủ trung vực. Cơ thần tâm nói ra đầy khí phách, đại kiếp đã đến, cơ gia chúng ta cũng nên hành động, phải ngưng tụ nhân tâm, chung tay vượt qua đại kiếp, cũng phải lập ra quy củ. Thời điểm này nhân tộc không thể nội chiến. Ha ha, Cơ Thiên Bắc cười to, đứng bật dậy vỗ vai cơ thần tâm, rồi nói, tốt, rất tốt, con ta có phong thái nhân vương, vậy thì làm đi. Trung Châu yên lặng đã lâu, lúc này đã bắt đầu nổi gió. Thiếu chủ cơ gia cơ thần tâm đột nhiên nhập thế, dùng ba quyền đánh trọng thương thánh nữ tân nhiêm của Thiên Nguyệt Lâu. Một quyền oanh sát trưởng lão Thiên Nguyệt Lâu, độc chiến với truyền nhân của ba đại thế lực cổ xưa, cường thế đánh bại, hơn nữa còn bái phỏng rất nhiều thế lực trung vực. Dùng lệnh nhân vương cơ gia triệu tập tất cả thế lực lớn cùng bàn đại kế tương lai của nhân tộc. Đúng lúc này, truyền nhân của mấy nhân vương thế gia còn lại cũng bắt đầu hành động. Đông vực, thần sắc Hắc Nguyệt vẫn bình tĩnh, nhưng mà con ngươi trong mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Nàng là người chấp hành kế hoạch thiên đạo, nắm giữ thiên đạo phù ấn, tất nhiên sẽ nắm giữ tất cả tin tức cùng tình hình trên khắp cửu vực. Vào thời điểm thông tấn phù truyền vào trung vực, nàng vẫn luôn chú ý cơ thần tâm đã nhập thế. Chuyện này chứng tỏ cơ gia bắt đầu chuẩn bị cho đại kiếp đạo nguyên. Nhân vương thế gia cổ xưa tự nhiên sẽ biết được nhiều bí mật ẩn giấu, vượt xa mấy thế lực bình thường. Trong đầu Hắc Nguyệt không khỏi nhớ lại thanh niên tuấn lãng, mang theo khí chất uy vũ trời sinh. Loại khí chất uy vũ bất phàm này giống như bẩm sinh, thiên phú của hắn rất yêu nghiệt, thực lực cũng rất mạnh. Hắn là thiếu chủ cơ gia. Xét về thân phận, hắn chính là đại ca của nàng. Đó là một người bá đạo. Hắc Nguyệt chưa từng gặp qua người nào uy phong và bá đạo hơn hắn. Thân hình Trương Quang đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hắc Nguyệt. Trầm, giọng nói, Nguyệt Nhi, tựa hồ Thiên Nguyệt lâu đang tìm kiếm ngươi. Ông ngoại không cần lo lắng. Trong thời gian ngắn, chắc chắn Thiên Nguyệt lâu sẽ không tìm ra cháu. Hắc Nguyệt cười khẽ một tiếng, rồi nói, cơ thần tâm vẫn bá đạo như trước kia. Trong lòng Trương Quang thầm chấn động, thiếu chủ cơ gia cơ thần tâm là người có tư chất yêu nghiệt nhất mà hắn từng gặp. Nhớ lại năm xưa, hắn dẫn Hắc Nguyệt rời khỏi trung vực, kết quả bị Thiên Nguyệt lâu ngăn cản, chính là nhờ thanh niên uy vũ bất phàm này đứng ra uy hiếp Thiên Nguyệt lâu, sau đó hắn mới có thể thuận lợi rời khỏi trung vực. Sau khi im lặng một hồi, Trương Quang liền hỏi, Nguyệt Nhi, cháu có thù với cơ thần tâm sao? Nếu như có thể, hắn không hy vọng Hắc Nguyệt có thù với cơ thần tâm. Cho dù sau lưng Hắc Nguyệt có Sở Huyền chỗ dựa, hắn vẫn không muốn Hắc Nguyệt đối đầu với tên yêu nghiệt kia. Hắc Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không thù oán, nhưng cháu đã không còn tình cảm gì với cơ gia, cũng không có lòng trung thành. Dừng một chút, lại nói, dựa vào sự bá đạo của hắn, chỉ sợ sau cùng giữa cháu và hắn sẽ khó tránh khỏi mâu thuẫn. Nàng vỗ nhẹ lên tay Trương Quang, liền nói, ông ngoại, yên tâm đi, cháu không thua hắn đâu. Cách Trương